Edit, ABO, CAOS, giã tính săn thú. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức thần châu đứng dậy bước vào cửa cởi giày, rất thành thục, giống như đã thực hành vô số lần trong não vợ nhanh tự nấu đi. Trong tủ lạnh có nguyên liệu hướng lăng ngồi trên sofa lạnh lùng nói. Thần châu châm một điếu thuốc lá sau đó nhét vào miệng hướng lăng, hôn nhẹ lên trán cậu. Được rồi, hướng lăng dùng sức xoa trán thật mạnh. Nhìn người đàn ông đang vén tay áo nấu cơm trong bếp, cả đầu đều suy nghĩ về đoạn đối thoại mà cậu nghe được khi nãy giữa thần châu và người kia. Ý là sao, ngày ấy, thần châu nấu ăn rất nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn đã làm được một tô mì với nước súp trong, mùi rất thơm. Tuy hướng lăng đã ăn no nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hơi đói, nuốt nuốt nước bọt xong thì lại sợ thần châu phát hiện bèn quay đầu hút điếu thuốc trong miệng. Không thể phủ nhận rằng thuốc lá của thần châu so với của cậu thơm hơn nhiều. Thần châu cười cười bưng thêm một tô mì ra, nhìn hướng lăng hỏi. Em muốn ăn không? Tôi lỡ làm hơi nhiều. Hướng lăng đứng dậy ngồi vào bàn, miệng lẩm bẩm. Tôi ăn rồi mà, nhưng lại ăn một miệng lớn mì thần châu làm. Sau khi thần châu tháo đồ ngăn cắn ra cũng ngồi vào bàn bắt đầu ăn. Hai người ăn xong mì trong sự hòa bình, nhưng sau đó đã đến thời gian để giải quyết mọi việc. Nói tôi biết, những lời anh nói với người kia là có ý gì? Bộ dáng đó giống như người vợ cha hỏi chồng mình có đang ngoại tình với ai không vậy? Thần châu buông tay, thì là như nghe được đó. Hướng lăng nhíu mày, đờ mờ nói rõ ràng cho tôi, anh rốt cuộc là ai? Thần châu thở dài nói ra sự thật, tôi là một trong những cán bộ của Thu Diệp, mật danh là Thanh Tước, giờ còn được gọi là Bạch Hổ. Hướng lăng nghe vậy mày càng cau, cậu biết, Thu Diệp, đó là một tổ chức hắc đạo, chiếm giữ thành phố A, chỗ này mình tính để là xã hội đen, nhưng mà nghe không hay lắm, hơn nữa tổ chức này không hẳn là xã hội đen chuyên buôn bán ma túy hay đánh nhau các thứ nên mình quyết định giữ nguyên từ. Hắc đạo, bạn nào có ý kiến gì thì CMT nhé, nói tiếp đi, đầu tiên nói về chuyện, Bạch Hổ, cái đã, lúc đầu người quản phố Lộ Tuyền là Bạch Hổ. Tôi chỉ tình cờ bị thấy đánh nhau ở nơi đó thôi, chả hiểu sao tự nhiên lại truyền ra. Bạch Hổ, phố Lộ Tuyền nữa, sau đó ngày ấy bèn đưa hai con phố nhỏ tôi quản cho Bạch Hổ và đưa phố Lộ Tuyền cho tôi. Hướng lăng hỏi tiếp, thế thì người gọi cho anh lúc nãy là người vốn dĩ quản lý phố Lộ Hoa hả? Thần Châu gật đầu, hắn ta tên, Hồng Hạc, ok, hướng lăng đã hiểu rõ mấy mối quan hệ này. Vậy, Chi Hướng, là ai? Thần Châu hơi nhướng mày, đồng nghiệp của tôi, mà sao em biết anh ta? Anh ta từng liên lạc với tôi để hỏi về chuyện tôi có muốn tham gia Thu Diệp hay không, nhưng tôi từ chối rồi. Thần Châu suy nghĩ kỹ thì cũng hiểu được, cái tên chó hoang, phố Lộ Hoa thực sự rất vang danh. Thu Diệp, đương nhiên không thể mặc kệ một alpha cấp A có thể trở thành cán bộ đắc lực như thế ở ngoài được. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân boss đồng ý lời thỉnh cầu của hắn. Vậy thì giờ em cũng tính là tham gia Thu Diệp rồi, hai phố lớn của thành phố A đều do em đứng tên hết. Hướng lăng cười lạnh, anh nghĩ cái đéo gì vớ vẩn thế, tôi sẽ không bao giờ tham gia vào cái gì đó Thu Diệp của anh. Hơn nữa anh lo mà nhân lúc còn sớm lăn về đi, tôi sẽ trả hết mấy thứ kia lại cho. Thần Châu buồn bã nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc tôi xin nghỉ ngày ấy đã nói rằng mấy người không tán được vợ đều là đồ bỏ đi. Thu Diệp không cần đồ bỏ, không cua đổ em thì tôi không thể quay lại được. Nụ cười hướng lăng lạnh thêm, mang vẻ chế nhạo, anh có quay lại được hay không liên quan quái gì đến tôi. Nói xong lập tức đứng dậy nắm thần châu điệu bộ muốn lôi hắn ra khỏi nhà, thần châu mượn lực đứng dậy đè hướng lăng lên cửa. Thần, châu, CMNDJT cụ nhà anh, thần châu cười nhẹ, cụ anh đã qua đời rồi, hướng lăng tức giận đến mức hai mắt như sắp phun lửa. Cố gắng giãy giụa nhưng lại bị người sau lưng đè ép chặt lên cửa. Thần Châu biết nếu không trấn an hướng lăng thì chắc chắn tí nữa hắn sẽ bị hướng lăng dùng tay xé tươi. Bèn vội vàng cúi đầu hôn nhẹ lên tuyến thể hằn vết cắn sau cổ hướng lăng. Pheromone lửa cháy nhẹ nhẹ phóng ra trấn an cậu. Giây phút môi hắn chạm vào tuyến thể nháy mắt xẹt qua một luồng điện làm cơ thể hướng lăng tê dại. Dường như có thứ gì đó trong thân thể đang sao động. Hương hoa quế nhàn nhạt cũng tỏa ra. Hướng lăng lại tiếp tục giãy giụa. Ngoan nào, đừng nhúc nhích. Hướng lăng không ngừng vùng vẫy trong lòng ngực thần châu. Thần châu ôm chặt không cho cậu thoát ra. không kìm được hôn lên vành tai Hướng Lăng. Hãy để tôi chăm sóc em không đồng ý cũng được, từ chối tôi cũng không sao, dù sao tôi chỉ muốn sống chung với em. Hơn nữa bây giờ tôi không có nơi nào để đi, tôi chỉ có thể đi theo em mà thôi. Giọng nói Thần Châu rầu rĩ, dường như có chút đáng thương, nghe xong khiến người ta không nhịn được mềm lòng. Nhưng ở nơi Hướng Lăng nhìn không được, ánh mắt cực kỳ có tính xâm lược của Thần Châu đang nhìn chằm chằm vào Tuyến Thể cậu. Hướng Lăng hoàn toàn không nghe, chăm sóc kiểu này á, chăm sóc CL, đờ mờ anh không có nơi nào để đi thì liên quan cái mẹ gì đến tôi. Tôi có bảo anh chuyển tiền đéo, là tôi tự làm, chỉ là tôi muốn sống cùng em thôi mà. Em xem tôi là chó để sai bảo cũng được, đánh mắng tôi cũng được, thực sự tôi chỉ muốn ở bên cạnh em. Hướng Lăng mím môi, giọng nói có phần dịu lại. Đầu tiên anh buông tôi ra đã, em phải đồng ý để tôi sống cùng mới được. Thần Châu, CMN anh đừng có mà không biết xấu hổ. Thôi được rồi, Thần Châu buông ra cánh tay đang giữ chặt Hướng Lăng. Hướng Lăng xoay người lại đứng đối diện hắn, khoảng cách cực kỳ gần. Hướng Lăng vươn tay giơ ba ngón tay lên, làm động tác. Ba, trước mặt bọn họ, nếu anh muốn sống cùng tôi, ok ổn, quy ước ba điều. Thần Châu gật đầu, được, ba điều gì em nói đi. Một, anh không được dùng pheromone dẫn dụ tôi. Giọng điệu của Hướng Lăng rất nghiêm túc, vì đây là điều cậu để ý nhất. Thần Châu cũng biết Hướng Lăng quan tâm nhất việc này nên hắn không nói. Hướng Lăng biết dù cho hắn không phóng ra pheromone đi chăng nữa thì cơ thể của Hướng Lăng vẫn sẽ lụm nhặt số pheromone ít ỏi trong không khí để tự biến hóa. Thần Châu gật gù. Hai, không được chạm vào tôi. Nghe đến đó Thần Châu không nhịn được phụt cười, cười ha ha ra tiếng. Không được đụng vào chỗ nào luôn hả? Đừng có cười. Hướng Lăng nhíu mày trừng mắt lườm hắn một cái. Ý tôi là làm tình. Kể cả nếu tôi động dục anh cũng không được trịch tôi, rõ chưa? Điều này hơi đau đầu một chút, nhưng Thần Châu vẫn gật đầu, dù sao thì quy tắc lập ra là để phá vỡ. Ba, tôi còn chưa nghĩ tới nên để đó đi, chỉ cần nhớ kỹ hai điều trên, anh hiểu chưa? Thần Châu tiếp tục gật đầu, ôm Hướng Lăng, vùi đầu vào cổ cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế này thì có được không? Hướng Lăng trực tiếp vươn tay lôi đầu Thần Châu ra khỏi cổ mình, gằn từng chữ nói. Đưa, cái, bọc, chứa, não, anh, ra, cho, tôi. Thần Châu cười bất đắc dĩ. Ok, ok nghe em hết. Cách chương.